Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 262. Ngươi chuyện gì xảy ra? Vì sao tu hành nhanh như vậy? Tần Minh hỏi lại đồng dạng bị kinh đến, Hạng Nghị Võ lấy truyền âm. Ta thể chất dị thường, được xưng làm Kim Thiền Tử, tại giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ. Lấy còn sống nhục thân tại hiện thế hồi luân, mấy năm luân chuyển một lần, còn sống luân hồi, còn có loại thần công này. Tần Minh giật mình, ta là đương thời Như Lai trong ruộng thí nghiệm một gốc dã man sinh trưởng cỏ. Dại, bây giờ bao nhiêu thành điểm khí hậu? Hắn Hạng Nghị Võ nói ra, đương thời Như Lai ruộng thí nghiệm. Thật sự là khó lường. Tần Minh cho là đây là một đóa thần Phật chi hoa, tuyệt không phải cỏ dại, có thể là tương lai bạn đường, ngươi lấy sắc trời quán đỉnh. Cái này vô cùng biến thái a. Hạng Nghị Võ nghe được mắt trợn tròn, hắn cũng có thể tiếp nhận bộ phận sắc trời, nhưng là lấy không gì sánh được nồng đậm lôi hỏa thiên quang luyện kim thân. Cũng không phải dưới mắt hắn có khả năng bước chân nguy hiểm lĩnh vực. Tần Minh hỏi, Hạng huynh, ngươi tin tức linh thông, biết tiên lộ đến cùng gặp được chuyện gì sao? Lại muốn như vậy tập huấn, Hạng Nghị Võ lưng tựa Như Lai môn. Hoàn toàn chính xác có tin tức mới nhất, hắn hạ giọng. Nói, tiên lộ tại thế giới sương đêm chỗ sâu, thăm dò đến một khối không được địa bàn. Dù sao, sẽ có một cái khổng lồ đoàn sứ giả bỏ ra thăm chúng ta bên này. Do phương ngoại chi địa tiếp đãi, tê, ô diểu tổ hít một hơi lãnh khí, Tần Minh cũng giật mình. Đây là thăm dò đến một cái quốc gia thần bí. Hạng Nghị Võ nói, dựa theo mấy đầu đường ước định, con đường nào phát hiện địa giới, con đường nào liền có ưu tiên thăm dò quyền. Tiên lộ dã tâm rất lớn, chính yếu nhất cũng là đối diện phi thường đặc biệt, có tiên mộ. Có khổng lồ di tích bày, có thể đối với tiên lộ hình thành bổ sung, mở bước phát triển mới đường có hy vọng. Tiên lộ chính mình có thể làm được sao? Tiểu ô hỏi, Hạng Nghị Võ nói, bọn hắn cũng không chắc. Cho nên, đợi đoàn sứ giả tới chơi về sau, phải nghiêm túc tiếp xúc, cũng có thể sẽ thăm đáp lễ. Trong quá trình này có lẽ sẽ có các cấp độ đoạn môn đồ giao lưu. Luận bàn. Cho nên lâm thời tập huấn, cái gọi là giải quyết không nhất định là phát động chiến tranh, mà là lẫn nhau đều rất hữu hảo tình huống dưới, có thể bù đắp nhau, lẫn nhau đồng hóa, cuối cùng hợp thành một khối lớn cương thổ, Hạng Nghị Võ nói. Bên kia nhân khẩu xa không có chúng ta bên này nhiều, nhưng liền sợ là một cái phụ thuộc văn minh, có thể là tiền đồn quân sự như là du mục. Tại thế giới sương đêm bốn chỗ hoạt động, là sau lưng chủ tộc dò đường, bọn hắn là nhân tộc sao? Tần Minh hỏi, giống người tộc đàn. Hạng Nghị Võ cáo chi, hắn nói bổ sung. Nghe nói, tựa như là tắm rửa thái dương ánh chiều tà mà thành tinh linh tộc, mà lại. Cái kia sứ đoàn nhanh đến, đây cũng là cuối cùng mấy ngày tập huấn, các vị. Chút nghiêm túc. Hiện tại là luận bàn thời gian, Giáp Tam nhắc nhở, hắn xin mời Tần Minh hạ tràng. Giúp hắn nấu luyện ý thức linh quang, rất nhanh, hắn liền ngao ngao kêu lên, có chút không chịu nổi. Đối phương sắc trời như tiên hỏa, giống như khủng bố. Hắn cảm giác tinh thần chàng đều muốn hỏng mất, ngừng. Ngươi sẽ không phải đột phá à? Giáp Tam suốt mồ hôi chán. Tinh thần hoảng hốt, miệng lớn ở nơi đó thở dốc, gần nhất luyện lôi hỏa kỳ công. Hơi có thu hoạch, ngươi không sao chứ? Tần Minh lo lắng mà hỏi thăm, ta nói, các ngươi tiên lộ chính mình có thể làm được sao? Đến lúc đó thật không cần ngoại viện sao? Hạng Nghị Võ chuyện xưa nhắc lại, mật giáo bốn vị bồi luyện cũng lộ ra dáng tươi cười. Biểu thị nguyện ý thân xuất viện thủ, lúc này. Có người hư lạnh, cảnh giới cao tiên lộ môn đồ xuất hiện, tiến vào phi tiên học phủ số 1 diễn võ trường, trong đó bao quát Dương Thổ Lãnh Phi Nguyệt, nàng là mở đường lão quái vật trực hệ hậu duệ, hư hư thực thực có thuần dương chi thể, ngoài ra còn có Tịnh Thổ Thôi Dung Hòa, Tiên Thổ Tô Thi Vận, đều là 3-4 tuổi liền từng đốn ngộ qua kỳ tài ngút trời, Lê Thanh Nguyệt cũng tới. Cùng trong truyền thuyết Khương Nhiễm đi cùng một chỗ, hai người một cái áo trắng như tuyết, một cái áo xanh nhuộm đạo vận, như Tịnh Đế Tiên Liên đứng yên, một cái 24-25 tuổi thanh niên bị người bao vây lấy. Chính là đại danh đỉnh đỉnh, Bùi Sư Huynh, có thể cùng tiền bối nhân vật luận đạo cũng xuất hiện ở chỗ này, tại phía sau bọn họ còn có một số người, 30 tuổi trở xuống tiên chủng đều tới. Một đám người đều đến xem bên này tập huấn, trên thực tế cái này đã không phải bọn hắn lần thứ nhất, xét ban, chỉ là Tần Minh 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, không cùng bọn hắn gặp được, lần này đánh cá cũng tới. Có người chế nhạo, chủ yếu là cảm thấy tên kia quá bất kính nghiệp, cả người liền một cái không lý tưởng, ta tiên lộ còn không đến mức nhờ người ngoài. Các ngươi tân sinh lộ thời điểm này, hay là nhiều cố gắng tu hành, tăng lên tự thân cảnh giới đi. Còn có các ngươi mật giáo cũng thế, đi thêm thăm dò thần dị địa giới đi. Các ngươi hậu kỳ cần mượn sông núi chi lực tu hành. Đường không có tốt như vậy đi, chúng ta con đường này. Nhưng cho tới bây giờ không có yếu qua các ngươi tiên lộ. Mật giáo bên kia, mấy vị bồi luyện mặc dù đều tại đệ nhị cảnh, nhưng lại đối với bọn này lai lịch rất lớn người không sợ, hạng nghị võ cũng mở miệng. Không nói những cảnh giới khác, ngay tại cái này đệ nhị cảnh, đến lúc đó các ngươi nếu là mời chúng ta rời núi, vậy cần phải chuẩn bị kỹ càng phong phú thù lao, người ngược lại là rất tự tin. Yên tâm đi, ta tiên lộ chủ đạo đây hết thảy, làm sao cũng không đến lượt các ngươi ra sân, còn chưa xuống dốc đến phương diện kia. Nói chuyện chính là tiên chủng an hữu đi, tại đệ tam cảnh sơ kỳ, cùng Tôn Tĩnh Tiêu quan hệ không tệ, hắn nhìn về phía Tần Minh, nói, đều nói ngươi thiên quang kình phi phàm, đến, đốt ta thử nhìn một chút, không có nghĩa vụ kia. Tần Minh từ chối, thiếu niên đánh nhau vì thể diện luôn luôn không thể tránh né. Nhất là không cùng đường ở giữa, bọn hắn đều đã nghe nói. Bên này có cái bồi luyện tương đương phách lối, thường xuyên đến trễ, về sớm, không gì sánh được qua loa. Mấu chốt nhất là, còn đem bọn hắn bên này một số người cho bạo đập, tỉ như Lý Thanh Hư, Tôn Tĩnh Tuyết, trái lại trở thành người này bồi luyện, mỗi lần đều muốn nôn ra máu, rất rõ ràng. Đây là người quen tìm lại mặt mũi tới, an hữu đi. Nơi này có ngươi chuyện gì? Lê Thanh Nguyệt bình thản mở miệng, an hữu đi đối với nàng tương đối kiêng kỵ. Không nghĩ tới, nàng có thể như vậy trực tiếp ra mặt, Thanh Nguyệt. Không cần như vậy, có chúng ta ở chỗ này, sẽ không đả thương đến hắn. Bùi Thư Nghiên mở miệng, hiển nhiên, vị này Bùi sư huynh thân phận địa vị rất cao. Một chút tiên chủng đều đối với hắn tương đối tôn kính, chủ yếu là hắn nghe Thôi Dung Hòa nói qua, cái này Tần Minh hư hư thực thực luyện thành sách lụa pháp, hắn muốn kiến thức một phen. An Hữu đi mở miệng nói, Thanh Nguyệt, ngươi không nên hiểu lầm, ta không ác ý. Tiếp theo hắn nhìn về phía Tần Minh nói, ta cũng không phải để cho ngươi nghĩa vụ bồi luyện. Ngươi nếu có thể dung chuyển ta, ta chỗ này có một loại không gì sánh được hy chân sát, trực tiếp đưa ngươi chính là. A, đó là cái gì? Tần Minh hỏi. An Hữu hành đạo, đến từ thiên ngoại dị chất. Nửa tháng trước, sư môn ta một vị trưởng bối ngoại ý muốn tại Côn Lăng sát địa bên trong bắt được một cái chu tước. Tần Minh hỏi, ngươi nói là ngươi đứng ở nơi đó bất động, để cho ta lấy sắc trời đốt ngươi ý thức linh quang. dung chuyển ngươi liền có thể. An Hữu đi gật đầu, ngươi xác định. Tần Minh vẻ mặt tươi cười, không sai. An Hữu đi rất khẳng định đáp lại, được rồi. Ngoặc kép, hết chương.